Trùng sinh chi phúc, chương 103. Cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, Niên Khai Điểm hoàn thành nhiệm vụ, nàng đếm đủ bạc liền đến khách điếm nghỉ ngơi. Nàng thực sự là phát sốt nhưng vẫn phải chống chọi đến bây giờ đã là hết sức rồi. Nàng nói cùng đám tử đệ rằng, các ngươi tranh thủ nghỉ ngơi xong mai lập tức khởi hành hồi Lan Châu. Tử đệ ất, đại tiểu thư đang phát sốt vẫn là thỉnh lang chung xem qua trước đi. Tử đệ giáp, chúng ta trở về báo bình an cho sư phụ sư mẫu bọn họ là được rồi, người vẫn là lưu lại đến khi hết bệnh đi. Nếu là lưu lại sợ rằng không kịp trở về dùng cơm đoàn viên A. Mặc kệ thế nào, ngày mai hồi Lan Châu, các ngươi người nào muốn lưu lại ta cũng không cản. Niên Khai Điểm nói xong trực tiếp bước lên cầu thang vào phòng. Nàng mệt mỏi lại lạnh nên chỉ cười hài liền leo lên giường, đắp kín chăn trên người, lập tức vào giấc. Không biết nàng ngủ bao lâu bên tai nghe được âm thanh đẩy cửa, lý trí muốn ngồi dậy xem xét là người nào nhưng lại không thể. Mắt muốn mở lại không thể mở, cả người nặng nề không nghe sai sử, nàng sợ mất bạc thôi. Ai biết bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu quen thuộc để nàng an tâm lại lần nữa ngủ thiếp đi. Phần cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền, Gia Luật Hy nhờ có thuộc hạ của Gia Luật Cần rất nhanh biết được tung tích của nàng. Hắn trước khi vào cũng không hề có gõ cửa, chỉ nghe đám huynh đệ ở tiêu cục nói nàng sốt cao lắm còn đòi mai lập tức khởi hành nữa để hắn không thể kiềm chế được khẩn trương trong lòng. Điềm Điềm, khi bước đến bên giường thấy được nàng đến Phong Mão cũng không hề mở để tâm hắn thắt chặt lại rồi rất nhanh có chút vui mừng. Dù sao cũng là Thái Hậu mở miệng để nàng tiến cung vậy liền không còn gì sợ nữa rồi. Hắn đưa tay vào chăn, mở găng tay của nàng ra chăm chú bắt mạch sau lại giúp nàng mang lại găng tay vào. Sau đó khom người bế nàng xuống lầu trả bạc rồi nói cùng đám huynh đệ rằng Thái Hậu triệu nàng tiến cung nên nếu có trở về không cần chờ nàng. Nàng đương nhiên là cùng hắn hồi Lan Châu rồi, không chỉ như vậy còn cùng hắn thành thân nữa nên không phiền người khác lo lắng rồi. Ngồi trên xe ngựa, hắn vén Phong Mão lên ngắm nhìn thụy dung của nàng, tay không tự chủ vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại nóng bỏng tay kia. Miễn bàn đến lòng hắn hiện tại có bao nhiêu cao hứng, lúc này đây hắn ôm nàng trong lòng, lại có thể công khai bế nàng tiến cung, chăm sóc sức khỏe cho nàng như trước, nào có thân phận hoàng tử gì ở nơi này. Hoàng hậu bảo hắn tạm thời ở cùng với Gia Luật Cần, chính vì vậy hắn bế nàng về thẳng tầm cung của mình. Cẩn thận thay nàng tháo áo khoác rồi đắp chăn, hắn còn chưa kịp rời đi, đã thấy có thái y đến thay nàng bắt mạch nhưng hắn không có cho, chỉ đưa dược phương bảo thái y đun dược. Nếu là lúc trước hắn sẽ vì nàng đun, nhưng hiện tại vẫn là ở bên nàng tốt hơn, hiện không phải như trước nữa, hắn cũng không thể muốn gì thì làm cái nấy được. Hắn ngồi ở bên mép giường vắt khăn thay nàng lau mặt. Bên ngoài cung nhân hành lễ, tham kiến thái tử phi, thoại âm vừa rơi không bao lâu đã thấy một thiếu phụ trang dung trang nhã y phục hoa lệ bước vào. Nàng ta chậm rãi tiến đến chỗ của Gia Luật Hy, vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của Niên Khai Điểm nhưng lại thu được động tác ôn nhu chăm sóc của Gia Luật Hy khiến nàng có chút kinh ngạc. Hoàng đệ, bổn cung gọi ngươi như vậy ngươi không để ý chứ? Sớm nghe cung nhân bàn tán về dung mạo của Gia Luật Hy, nhưng hiện xem ra không? gocchuyenaudio.com, những dung mạo không thua kém Gia Luật Cần lại còn do có ôn nhu kia, sợ rằng không ít nữ tử siêu lòng a. Nàng thân là chất nữ của Thái Hậu, vì vậy nên cũng hành sự theo chỉ thị của Thái Hậu mà thôi. Gia Luật Hy từ khi nghe cung nhân hành lễ đã biết rồi, nhưng hắn đang giỡn tay không ngưng lại. Đến khi Thái tử Phi Bạc Thị bước đến bên giường hắn mới đặt khăn xuống, đứng lên xoay người, hướng Bạc Thị hơi gật đầu. Thái tử Phi, Bạc Thị đưa lên che miệng yêu nhã cười, không cần khách sáo như vậy, gọi hoàng tẩu là được rồi. Mắt nàng liếc nhìn Niên Khai Điểm vẫn còn đang ngủ trên giường, chỉ là bị Sa Liêm che khuất nên mơ hồ nhìn không rõ. Gia Luật Hy khách sáo đáp ứng một tiếng lại cẩn thận che Sa Liêm lại, sau đó đưa tay hướng bên ngoài làm động tác thỉnh, Điềm Điềm còn bệnh hoàng tẩu có gì vẫn là ra ngoài nói chuyện tránh bị nhiễm bệnh không hay. Đáng lẽ hắn nói là ra ngoài nói chuyện tránh làm phiền Điềm Điềm dưỡng bệnh, nhưng nghĩ đến nơi này là hoàng cung, người trước mặt lại là hoàng tẩu của hắn, vì vậy đổi thành câu khác. Bạc Thị có chút tiếc nuối nhưng dưới ánh mắt của Gia Luật Hy nàng cũng không thể liếc nhìn bên giường, vì vậy khẽ gật đầu rồi xoay người ra ngoài, đồng thời nói. Bổn cung trước đến gặp qua hoàng đệ, sau lại tò mò muốn gặp vị đệ muội tương lai kia. Gia Luật Hy nghe được hai từ, đệ muội tim đập mãnh liệt khóe miệng hơi kéo lên hiện ra một nụ cười rõ ràng, hoàng tẩu có lòng, ta thay nàng đáp tạ hoàng tẩu. Hoàng đệ trái lại khách khí a. Bạc Thị ngồi xuống ghế, mâu từ định trên mặt Gia Luật Hy không rời. Lúc nãy Thái Hậu có nói cùng nàng chuyện xảy ra nãy đến giờ, mà nàng vừa nhìn thấy ôn nhu lúc nãy cùng thần sắc không biểu tình hiện giờ quả thực là như hai người vậy. nghĩ không ra Niên cô nương thật có phúc khí, được hoàng đệ đích thân chăm sóc. Lúc nãy nàng thấy thái y vừa vào đã bước ra chặn lại hỏi mới biết còn chưa nhìn thấy Niên Khai Điềm một mắt đã bị đuổi ra ngoài đun thuốc rồi. Gia Luật Hy mỉm cười cho người dâng trà, hắn cũng không thắc mắc vì sao Bạc Thị biết nàng họ Niên, nương từng nói ở trong cung thứ truyền nhanh nhất là tin tức. Quy củ trong cung hắn biết không nhiều, nhưng vẫn là đủ tiếp đãi Bạc Thị. Hắn nhấp qua một ngụm trà mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nàng bệnh rồi nếu không đích thân chăm sóc ta không an lòng. Hoàng huynh đến, câu trên vừa dứt đã thấy Gia Luật cần một thân bào phục bước đến. Bạc Thị nghe vậy lập tức đứng lên quy củ hành lễ tiếp thân gặp qua điện hạ. Gia Luật cần đến một mắt cũng không nhìn đến Bạc Thị mà chỉ phất mạnh tay áo bào rồi bước chỗ Gia Luật Hy hỏi. Thái y nói thế nào? Thái y không nói gì, chẳng qua nàng sốt cao không thể khỏi bệnh nhanh được. Gia Luật Hy đưa tay mời Gia Luật cần ngồi ở ghế bên cạnh mình. Vậy thì tốt, Gia Luật cần vừa ngồi xuống đã nhìn Bạc Thị lạnh giọng hỏi. Nàng đến đây làm gì? Hồi điện hạ thiếp thân đến gặp qua thất điện hạ, nhân tiện thăm Niên cô nương. Gặp xong rồi, có thể trở về. Gia Luật cần lại như nhìn Bạc Thị cực kỳ không thuận mắt lập tức mở miệng đuổi người. Gia Luật Hy thấy vậy đầy lòng không hiểu, không thích nàng thì thú nàng làm gì. Mà không thú cũng đã thú vì sao lại có thái độ này. Vì vậy hắn mở miệng giữ người. Hoàng huynh, hoàng tẩu chỉ vừa đến trà còn chưa kịp dùng, vẫn là để ta cùng nàng nói thêm vài câu. Gia Luật cần cau mày quan sát Gia Luật Hy vài mắt rồi lạnh nhạt nói. Bổn, góc truyện audio.com. Cùng có chuyện muốn nói cùng hoàng đệ thái tử phi cũng muốn lưu lại nghe. Thiếp thân không dám, nếu là điện hạ có chuyện nói cùng thất điện hạ vậy lần sau thiếp thân lại đến. Bạc Thị cung kính nói xong lại hướng hai người hành lễ cáo từ. Gia Luật Hy nhìn Bạc Thị rời đi một lúc mới mở miệng. Rõ ràng là ta mở miệng giữ người, hoàng huynh không vui liền tìm ta chút giận, nào cần phát tiết trên người nàng. Dù sao đó cũng là thê tử kết tóc, hắn thực sự không thể hiểu được. Gia Luật cần đạm đạm nhất thiếu, nhấp qua trà nhuận hầu, mới hạ thấp gióng đáp phi sở vấn một câu. Nàng là chất nữ của hoàng tổ mẫu, ý hắn muốn ám chỉ với Gia Luật Hy nếu muốn giữ Niên Khai Điềm thì nên tránh xa Bạc Thị một chút. Chỉ là Gia Luật Hy vẫn chưa hiểu rõ câu này, nếu là chất nữ của hoàng tổ mẫu thì đáng lẽ nên tốt với nàng một chút mới phải. Nhưng hắn biết không chuyện gì đột nhiên Gia Luật cần lại hạ giọng nói ra một câu như vậy nhất định là còn ám ý bên trong. Người ta đã nói như vậy nghĩa là không muốn nói tiếp còn lại hắn phải tự tìm hiểu rồi. Mà hắn không có rảnh rỗi tìm hiểu những thứ này, hắn nào muốn ở luôn trong cung đâu. Chẳng qua đợi một lễ nhận tổ quy tông, lại một yến tiệc cáo bố thiên hạ nữa mà thôi. Nhưng nàng vẫn là thê tử kết tóc của hoàng huynh, ngươi nên đối xử tốt với nàng một chút. Gia Luật cần không đáp chỉ nói cùng hắn về yến tiệc tối nay. Cách chương.